Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, thành công cầm xuống. Mà lại vừa rồi Vương Đồng nói, bất cứ lúc nào đều có thể gia tăng doanh thu điểm. Tỷ như bán quảng cáo cùng theo thương hộ nơi đó lấy tiền. Là lừa phỉnh ta à? Không bằng Vương Hành đáp lời. Hứa Chiết tiếp tục nói ra. Ngồi đầy mạng, Hoa Hạ Lộn, Tề Gia Mạng, đều là đoàn mua trang web, là mỹ đoàn trang web hiện tại kinh địch. Mà lại ta còn nghe nói còn có mấy cái đoàn mua trang web ngay tại nhận xây bên trong. Mỹ đoàn mạng dựa vào cái gì theo nhiều như vậy trang web bên trong giết ra khỏi trùng vây. Người sử dụng thể nghiệm cảm giác, nếu như ta không có suy đoán lời nói, Vương Đồng sở dĩ không có gia nhập doanh thu điểm, là muốn cho người sử dụng tốt hơn thể nghiệm. Chỉ có dạng này, khả năng tại đông đảo đoàn mua trang web bên trong chém giết ra. Nhưng là cứ như vậy, liền cần tiếp tục đầu nhập, tìm kiếm đầu tư bỏ vốn, là mỹ đoàn mạng vô cùng cần thiết giải quyết sự tình. Vương Đồng, ta đã đến, vậy đã nói rõ ta sớm làm nhất định làm việc, cho nên ngươi vừa rồi những lời kia, lừa gạt một chút không hiểu việc người vẫn được. Đối ta, Hứa Chiết lời mặc dù nhẹ, nhưng lại một chữ không sót tiến vào Vương Hành trong lỗ tai. Đồng thời cho hắn tạo thành cực kỳ chấn động mạnh lay. Vương Hành trong lòng đối Hứa Chiết ấn tượng, lại một lần nữa bị đổi mới. Theo Hứa Chiết vừa rồi lời nói đến xem, đối phương đã không chỉ là làm qua bài tập, mà là hoàn toàn đem hắn cho nghiên cứu triệt để, thậm chí đem đoàn mua trang web cũng cho nghiên cứu triệt để, thậm chí liền hắn gần đây suy nghĩ, dự định cùng mỹ đoàn mạng sắp đứng trước vấn đề cũng cho nghĩ đến. Ngắn ngủi mấy câu, liền để Vương Hành tâm lý xuất hiện rất nhiều lần biến hóa. Hơn nửa ngày, tiêu hóa Hứa Chiết lời nói về sau, Vương Hành mới có hơi không có sức hỏi. Từ tiên sinh, ta thừa nhận ngươi nói không sai, nhưng là nếu như tìm bỏ vốn lời nói, ta đồng dạng có thể tìm những cái kia đầu ngọn gió cơ cấu, mà lại thu hoạch được bọn hắn đầu tư bỏ vốn, khẳng định sẽ trong nháy mắt đạt được một chút trợ giúp, sẽ để cho mỹ đoàn phát triển càng nhanh, đều là đầu tư bỏ vốn, ta vì cái gì không tìm càng lớn tư bản, mà là tìm ngài cá nhân đâu. Mà lại giá cả không đạt được ta hài lòng lời nói, ta là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận đầu tư bỏ vốn. Thành, nghe được Vương Hành lời nói về sau, Hứa Chiết trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn. Tương lai thị giá trị gần 500 ức USD công ty, rốt cục bị tự mình cầm xuống. Đồng thời, Hứa Chiết trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Theo tự mình trước khi trùng sinh đạt được thông tin, Mỹ đoàn sẽ tại năm nay tháng 8 phần cùng đỏ sam tư bản tiếp xúc. Cuối cùng đạt thành chung nhận thức thu hoạch được 1.200 vạn USD đầu tư bỏ vốn. Mà cái khoản tiền này cũng sẽ tại tháng 10 phần thành công tới sổ, lập tức gia tốc Mỹ đoàn phát triển bộ pháp. Bất quá Hứa Chiết không rõ ràng là đỏ sam tư bản đến cùng tại tháng 8 lúc nào cùng Vương Hành tiếp xúc. Hôm nay đã là ngày mùng 4 tháng 8. Hứa Chiết sợ muộn một ngày Vương Hành liền cùng đối phương tiếp xúc đến, cho nên mới sẽ tại xử lý xong trong nhà sự tình về sau, lập tức đuổi tới Yên Kinh tới. Dù sao thật cùng đỏ sam tư bản mặt đối mặt cạnh tranh, chỉ sợ đại đa số người đều sẽ lựa chọn đỏ sam tư bản. Hiện tại tự mình danh khí vẫn còn có chút nhỏ, dứt khoát là, xem hiện tại cái này tình huống, đỏ sam tư bản người hẳn là còn không có cùng Vương Hành tiếp xúc. Hứa Chiết liền sợ Vương Hành làm sao cũng không hé miệng. Chỉ cần Vương Hành nhả ra, như vậy Hứa Chiết liền có lòng tin đem hắn cầm xuống. Vương Hành là loại kia, phi thường tự tin, cũng phi thường độc đoán người chấp hành, cho nên Hứa Chiết trực tiếp đưa ra một cái hắn không cách nào lý do cự tuyệt. Tư bản tính chất, Vương Đồng ngươi hẳn là có chút hiểu, thu hoạch được bọn hắn đầu tư bỏ vốn về sau. Tại trong rất nhiều chuyện bọn hắn khẳng định sẽ đối với ngươi khoa tay múa chân, để cho người ta phiền phức vô cùng. Hứa Chiết mê hoặc nói, nhưng là ta tại bỏ vốn về sau, sẽ không đối ngươi tiến hành bất luận cái gì cản tay. Đồng thời có thể để ngươi thay thế ta sử dụng ta cổ phần. Hứa Chiết điều kiện, nhường Vương Hành nhãn thần sáng lên, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Chiết nói. Hứa tiên sinh, chúng ta đi ta phòng làm việc trò chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.